Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cái kia bầy ăn cơm xong. 079 từ tư đệ gặp, khẽ nắm lại ngón tay. Không bao lâu, chỉ lập tức bưng khay lui xuống. Quay người lúc, chỉ gặp Giang Hoài Nhân hướng dưới đáy bàn đạp nam nhân kia một cước. Nói, liền ngươi miệng tiện, vốn là dự định tha cho ngươi một cái mạng. Liền ngươi này tấm đức hạnh. Xem ra liền liền lão thiên gia đều nhìn không nổi nữa. Không phải để cho ta tới thay trời hành đạo, nói. Chỉ đem bài khẽ đảo, hững hờ đẩy trên sống mũi kính mắt, lườm đối phương một chút, thản nhiên nói, hồ, nam nhân kia gọi Mạnh Hạc, gặp lập tức có chút tức giận, chỉ cười tủm tỉm nói. Hắc, chúng ta Giang thiếu lúc nào trở nên dạng này bao che khuyết điểm. Được a. Chẳng phải mở hai câu trò đùa à, về phần dạng này đuổi tận giết tuyệt à, này còn thương hương tiếc ngọc đi lên, nói, chỉ theo bản năng hướng từ tư đệ phương hướng liếc qua. Mắt sắc nhìn thấy nàng đang muốn rời đi, lập tức ở sau lưng nàng lớn tiếng hô, ai, mỹ nữ, khoan hãy đi à, tới nơi này, ta hỏi một chút ngươi. Ngươi cảm thấy ngày hôm nay chúng ta Giang thiếu biểu hiện thế nào a? Ta biết hắn nhiều năm như vậy, vẫn là ít có nhìn thấy hắn vì nữ nhân cùng mấy ca so đo. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Giang thiếu có thể lấy nữ nhân thích, từng cái chỉ có quân lấy hắn không thả, bị hắn nhìn chúng ngược lại là hiếm thấy. Ta suy nghĩ hai người các ngươi tuấn nam tịnh nữ ngược lại là tuyệt phối. Nếu không... Suy nghĩ một chút chúng ta Giang thiếu, như thế nào, Mạnh Hạc cười ha hả nói, Mạnh Hạc người này từ trước đến nay miệng tiện, lại từ trước nóng nhất chung chuyện nam nữ, trong ngày thường là cái ăn mặn vốn không kỵ, lại từ trước đến nay thích đùa giỡn mỹ nữ, nhất là gặp được tướng mạo phẩm tướng tốt, trong nháy mắt mềm nhũn chân, liền đi không được đường, nhìn hắn này tấm quấn quýt chặt lấy diễn xuất, ước chừng là nhìn chúng từ tư đệ. Chỉ bất quá trở ngại Giang Hoài Nhân mặt mũi, không tốt trực tiếp mở miệng, ở chỗ này có thể kình thử thăm dò đâu. Nếu là Giang Hoài Nhân không có ý tứ kia, nhất định muốn ám đâm đâm xuống tay. Nguyên bản một mực cười nhạt một tiếng Giang Hoài Nhân nghe đến đó. Khóe miệng ý cười dần dần ẩn đi, hắn chỉ theo bản năng dương mắt nhìn hắn hạ thủ lệ trưng đình một chút. Không bao lâu, có chút mím môi, quét Mạnh Hạc một chút. Nói, đi, có hết hay không, không sai biệt lắm được, Mạnh Hạc còn muốn trêu ghẹo. Lại không nghĩ bàn này lần này động tĩnh đem sát phách bàn cũng cho kinh động đến. Sát phách bàn nhao nhao ngừng lại, cũng tham gia náo nhiệt giống như nhao nhao cười hướng phía bàn này nhìn tới. Lưu Húc Tùng từ trước đến nay nhất là cái thích tham gia náo nhiệt chủ. Ngày hôm nay trong tay sờ một bộ tuyệt thế hàng hiệu. Chính giấu tài lấy chuẩn bị ăn nhiều từ phương tới, nhất thời không có lưu ý trình diện bên ngoài động tĩnh. Nghe được Mạnh Hạc ở nơi đó bức bức, vừa nghiêng đầu, chỉ gặp cháu trai kia lại dám đánh hắn lệ nhị thiếu nữ nhân chủ ý. Lưu Húc Tùng lập tức một thanh nhảy dựng lên, ôm đồm tại Mạnh Hạc trên cổ, một mặt im lặng nói, Mạnh Hạc, tôn tử, ngươi cái SBA, liền nhị thiếu người chủ ý ngươi cũng dám đánh. Ngươi chán sống rồi không thành, vẫn là ngươi nha gần nhất thấy các ngươi Mạnh gia cùng Sở gia sắp thông gia. Ngươi nha liền bành trướng a, này mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, ngươi mẹ hắn ngay ở chỗ này mù bức bức, lại nói, Sở gia đến tột cùng dựa vào ai sống qua con mẹ nó ngươi không biết a. Ngươi muốn phách lối tối thiểu cũng phải mở to mắt thật tốt nhìn một cái rõ ràng. Nơi này là ngươi phách lối chỗ a. Lưu Húc Tùng có chút ghét bỏ Mạnh Hạc quấy rầy hắn đánh bài. Lại nói, kỳ thật từ nhỏ đến lớn bọn hắn đều không yêu mang Mạnh Hạc này tôn tử chơi. Này tôn tử làm việc nhi không chính cống, có chút nhát gan sợ phiền phức không nói. Lại thích mạo xưng là trang hảo hán, nhất là hắn những cái kia chuyện tình gió trang. Nhiều nữ nhân tại bọn hắn trong hội này cũng không tính cái gì. Có thể đem từng cái nữ làm lớn bụng lại không cho sinh hạ. Làm cho người cô nương cắt cổ tay tự sát đều. Hắn không có chút cảm giác áy náy không nói. hôm sau còn theo thường lệ ăn chơi đàng điếm. Đây chính là vấn đề nhân phẩm. Nếu không phải xem ở từ nhỏ tại một cái viện lớn lên phân thượng. Lại tăng thêm ngày hôm nay là theo chân anh em từ trường Mẫn cùng một chỗ tới. Không phải, gian viện tử này cửa, còn chưa tới phiên này tôn tử bước vào tới. Lưu Húc Tùng nói, bắt lấy Mạnh Hà cổ cái tay kia làm cái bẻ gãy tư thế. Lập tức, một thanh buông lỏng ra hắn, mà Lưu Húc Tùng vừa mới nói xong, toàn bộ phòng đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người đều đình chỉ buồn cười, toàn bộ cấm âm thanh. Không bao lâu, chậm rãi hướng phía Lệ Trương Đình phương hướng nhìn đi, liên liên tại nơi xa tham quan trong phòng hai nữ nhân cũng lập tức đình chỉ nghị luận nói đùa. Nhao nhao quay đầu nhìn xem phòng bài bạc phương hướng nhìn lại. Mà Mạnh Hạc nghe được Lưu Húc Tùng lần giải thích này sau sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ đột nhiên có chút trợn tròn mắt, nói thật, hắn kỳ thật cùng Lệ gia huynh đệ không có gì giao tình. Nếu không phải khi còn bé hắn ngoại tổ phụ cùng thẩm gia ở tại một cái cơ quan trong đại viện, hắn là căn bản không có cơ hội nhận biết Lệ gia người. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều căn bản không biết Lệ gia đến cùng là làm cái gì. Đến tột cùng là cái gì thân phận, chỉ biết là Lệ gia hai huynh đệ khi còn bé tại thẩm gia ở qua mấy năm. Toàn bộ trong đại viện người đối này huynh đệ hai người là nói gì nghe nấy. Cho dù là cho tới bây giờ, Lệ gia đến tột cùng có cái gì bóng lưng hắn y nguyên không rõ ràng lắm. Mỗi lần các trưởng bối đề cập Lệ gia luôn luôn giữ kín như bưng. Tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ biết thứ hai ba. Dần già, vừa nhắc tới Lệ gia, tất cả mọi người đều nói năng thận trọng, giữ kín không nói ra. Cho dù là cho tới bây giờ, căn bản không ai biết Lệ thị đế quốc đến tột cùng có bao nhiêu khổng lồ. Thậm chí rất nhiều tân tấn phú hào căn bản đối Lệ gia hoàn toàn không biết gì cả. Đây là một nhà giấu ở phạm vi tầm mắt bên ngoài thương nghiệp đế quốc. Chỉ có sinh trưởng ở địa phương thế hệ trước lần trước thay mặt đối kỳ hơi có chút nghe thấy. Cho dù là cho tới bây giờ, Mạnh Hạc đối Lệ Trương Đình bóng lưng y nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết, Lệ gia huynh đệ hai người tại Hải Thị là có thể một tay che trời. Hết lần này tới lần khác, ngoại giới đối hai người này hoàn toàn vô tri. Hôm nay lại tới đây, hắn bất quá là muốn sống vọt sinh động bầu không khí. Khoe khoang thực lực, muốn liều mạng đánh vào cái vòng này, muốn tại Lệ Trương Đình trước mặt nhiều lộ một chút mặt thôi. Lại không nghĩ, vậy mà đem vỗ mông ngựa đến đùi ngựa bên trên. Liên luôn luôn cũng bẻ mép lắm Mạnh Hạc lúc này cũng ẩn ẩn có chút không biết làm sao. Lúc này, sát vách bàn từ trường Mẫn lập tức đứng dậy đến đây. Hắn cũng đi theo đạp Mạnh Hạc một cước, không bao lâu, chỉ cười cười ha hả, cười mắng, người này tôn tử, lớn bản sự không phải, dám làm càn đến nhị thiếu trước mặt, còn không có chịu đủ nhà các ngươi lão gia đánh đúng không? Về sau có còn muốn hay không có tốt nhật qua, muốn, còn không nhanh cùng nhị thiếu bồi cái không phải, dừng một chút. Lại quay đầu hướng phía sau lưng từ tư đệ nhìn thoáng qua. Nhất thời có chút đoán không được từ tư đệ thân phận. Lại có chút đoán không được mới Lưu Từ Húc há mồm bên trong cái kia lời nói ý tứ. Đến tột cùng là Lệ nhị thiếu căn này hội sở nhân viên công tác. Còn là hắn coi trọng người. Suy tư một lát, chỉ quanh con nói, còn có vị cô nương kia, mau chóng tới nói lời xin lỗi, người ta đi làm bên trên thật tốt, muốn ngươi miệng thiếu, không phải đi lên chen vào một gậy, nhanh, đi, từ trường Mẫn là Mạnh Hạc biểu ca, nhất thời đem hắn cả người từ trên ghế nhấc lên, Mạnh Hạc thân thể một trận lảo đảo, có chút lung lay, lập tức phản ứng lại, nhưng cũng cơ linh, dẫn đầu hướng phía từ tư đệ nói. Cô nương, đánh bài đánh lâu, đầu óc đều mộng, mới ta nói đùa, ngươi có thể tuyệt đối đừng để vào trong lòng a. Nói, chỉ hướng phía từ tư đệ phương hướng có chút cong cong thân thể. Ngược lại là rất có thành ý, từ tư đệ có chút câu nệ đứng ở tại chỗ. Thật lâu, chỉ nói thật nhỏ, ta có thể đi chưa? Mạnh Hạc lập tức hướng phía dùng tay làm dấu mời. Nói, đương nhiên, ngài mời, ngài mời. ngài tự thiện, từ tư đệ chỉ hai tay nâng khay. Nhanh chóng rút lui, Mạnh Hạc lập tức thở dài một hơi. Không bao lâu, lại một bộ dáng như lâm đại địch, thận trọng hướng phía Lệ Trương Đình phương hướng nhìn thoáng qua. Lệ Trương Đình bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Từ đầu đến cuối, thần sắc không có nửa phần biến hóa, thần sắc hắn lười biếng, tựa như đang xem kịch. Mạnh Hạc nhất thời có chút đoán không được đối phương thái độ. Không bao lâu, chỉ một mặt chê cười nói, nhị thiếu, đệ đệ miệng thiếu, còn quấy giày này tấm ván bài, đêm nay ván này tính đệ đệ ta, ngài khỏi phải chấp nhặt với ta, một hồi trên bàn cơm, đệ đệ cho ngài bồi tội. Mạnh Hạc nói, chắp tay trước ngực, hướng phía Lệ Trương Đình phương hướng có chút thân thể. Nào biết, Lệ Trương Đình nghe vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không bao lâu, Mạnh Hạc cái trán dần dần bốc lên một tia tinh tế dày đặc mồ hôi. Chỉ theo bản năng xin giúp đỡ giống như nhìn bên cạnh Từ Trường Mẫn một chút. Từ Trường Mẫn hướng hắn đánh cái an tâm chớ vội thủ thế. Mạnh Hạc chậm rãi thở ra một hơi, toàn bộ phòng im ắng, không có phát ra mảy may tiếng vang. Lúc này, Lệ Trương Đình hững hờ từ hộp xì gà bên trong lấy ra một cây xì gà đến. Hắn không có phân phó người đến hầu hạ, tự mình động thủ chậm rãi đem xì gà cắt bỏ, lại chậm rãi đốt lên. Toàn bộ quá trình không vội không chậm, kéo dài nửa phút lâu. Hắn không chút hoang mang, có người lại cảm thấy này nửa phút phảng phất qua nửa cái thế kỷ lâu. Chỉ cảm thấy mỗi một giây đều là một loại dây vò. Đãi đem xì gà nhóm lửa sau, Lệ Trương Đình đưa tới bên miệng chậm rãi hút một hơi. Một giây sau, nồng đậm sương mù từ trong miệng hắn phun ra, trong sương khói, chỉ gặp Lệ Trương Đình chậm rãi dương mắt, rốt cục đem ánh mắt đưa lên tại Mạnh Hạc trên mặt. Lại là có chút nhíu mày nói, cái kia bầy cơm a. Vừa mới nói xong, Mạnh Hạc sững sờ, trong phòng tất cả mọi người cũng đi theo hơi sững sờ. Hết chương.